Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 944, nuốt một phương thế giới. Đám người nâng đầu lên nhìn về phía bầu trời, phát hiện bầu trời bên trong bỗng nhiên có một hồi màu hỗn độn kiếp vân phiêu đãng. Kia màu hỗn độn vân hải cuồn cuộn, giống như là tinh mây hủy diệt thời điểm hỗn độn. Hỗn loạn, hỗn độn bên trong còn ẩn chứa rồi một luồng không cách nào nắm lấy huyền ảo khí tức. Đây là khí vận chi lực, lớn cường giả thần cấp đều là rung động. Kia màu hỗn độn lực lượng bọn họ quen thuộc, chính là chủ thần độ kiếp thời điểm khát cầu khí vận chi lực. Cũng là xích kim thần giới lớn nhất huyền bí chỗ tải. Mà giận bọn họ khí vận chi lực, chẳng qua là tia nước nhỏ mà thôi. Cũng đã là vạn cổ khó gặp, mà trước mắt cái này khí vận mênh mông như vậy, so mênh mông biển lớn còn bao la hơn, hẳn là cái này ngưng tụ rồi toàn bộ thần giới khí vận. Ma tộc người khó có thể tin, sợ hãi thán phục, ma giận, hoàng diệt thiên bọn người đều là tê cả da đầu, trên trán mồ hôi ứa ra, cùng tần phong cái này khắp trời khí vận chi lực so ra. Bọn họ lúc trước ngưng tụ khí vận chi lực tựa như là dòng suối nhỏ gặp được rồi biển cả. Căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp tồn tại. Ai? Trần Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp. Nếu như nói kia cửu đại đạo nhân bóng mờ để bọn họ sợ hãi nói, cái này khí vận chi lực liền đã để bọn họ tuyệt vọng rồi. Trần Thiên đã triệt để từ bỏ rồi. Hắn cuối cùng là tiếp nhận rồi. Bọn họ cùng Tần Phong căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Khí vận chi lực bị Tần Phong dẫn động, nương theo trên thân, đem Tần Phong sấn thác giống như hỗn độn chi thần. Tần Phong đi ngược dòng nước, đạp vào trời xanh, tiếng quát như sấm, thiên đạo, đã nhưng người không chịu mượn lực tại ta, kia ta liền đứng ở trên trời cao. Hỗn độn khí vận dụng đến Tần Phong khí thế liên tiếp trèo cao. Xích kim thần giới đại đạo kêu gào thảm thiết, phảng phất thần phục với Tần Phong phía dưới. Khinh thiên người, không thể tôn. Thiên đạo gầm thét, điều động xích kim thần giới chi lực cùng Tần Phong đối kháng. Đối Tần Phong rất bất mãn. Tần Phong cười rồi, có khí vận gia trì, ngươi còn muốn nghịch rồi ta. Hắn mở rộng ra hai tay, đem toàn bộ xích kim thần giới khí vận chi lực dung nhập thể nội. Quá trình này bên trong Tần Phong nhục thân nổ tung rồi nhiều lần. Cơ hồ thành rồi một cái người máu, kịch liệt đau nhức cắn nuốt lấy Tần Phong tâm thần. Kinh khủng khí vận giống như là nước lũ vỡ đê, đánh thẳng vào Tần Phong nhục thân, đi qua thống khổ dãy giụa. Cuối cùng Tần Phong vẫn là thành công rồi. Toàn bộ xích kim thần giới khí vận cùng Tần Phong hòa làm một thể. Oanh, giờ khắc này, Tần Phong khí thế tăng vọt, ý chí khuếch tán ra đến, bao trùm ở xích kim thần giới trên trời cao. Chúng sinh vạn vật đều là cảm nhận được. Giờ khắc này có một luồng ý chí áp đảo thiên đạo chi thượng. Hắn thế mà cùng trời xanh dung hợp, lấy xích kim thần giới vì bản mệnh tinh thần. Hắn điên rồi sao? Lớn cường giả thần cấp trong óc nổ vang, ngạc nhiên nghẹn ngào, bọn họ nhìn ra rồi Tần Phong ý đồ. Tần Phong là dự định đem vùng trời này khung cùng bản thân hòa làm một thể. Lấy xích kim thần giới vì bản mệnh tinh thần, cái này chuyện xưa nay chưa từng có. Cho dù là lợi hại hơn nữa cổ huyết, thậm chí cổ tổ, đột phá chủ thần cũng bất quá là lấy tương đối lớn nhật tinh vì bản mệnh tinh thần. Tần Phong lại là lấy một phương thế giới vì bản mệnh tinh thần, mà lại là đẳng cấp cao vị diện. Trong lúc này không biết rõ kém lấy bao nhiêu cái đo đếm lượng cấp. Bản mệnh tinh thần càng mạnh, cũng liền biểu thị trở thành chủ thần về sau. Có thể điều động bao nhiêu lực lượng, hắn lấy một phương thần giới vì bản mệnh tinh thần, hẳn là hắn vận dụng toàn lực thời điểm, có thể đem một phương thần giới lực lượng đều hấp thu mà đến. nếu như là thật, thật là khủng bố cỡ nào. Thái cổ thần giới bên trong, Mặc Tôn ánh mắt kinh dị, một phương thần giới, đông đảo chúng sinh, trong này lực lượng là sao mà kinh khủng, dù là như Mặc Tôn nhân vật như vậy, cũng đều kiêng kỵ rồi. Ở Tần Phong dung hợp xích kim thần giới thời điểm, xích kim thần giới tiêu vong tốc độ tăng lên, thần giới đại lục mảng lớn sụp đổ, biển cả bốc hơi khô. Trên mặt đất có rất nhiều phế tích hài cốt phiêu hướng không trung, bị một tòa lại một tòa lỗ đen nuốt mất, khí vận triệt để hấp thu, giống như một cái cây mất đi rồi trình độ cùng dinh dưỡng, tự nhiên là rất nhanh liền khô héo. Thần giới cũng như thế, sẽ tàn lụi mục nát. Không tốt, thần giới muốn hủy diệt rồi, chúng ta mau chóng rời đi. Các thế lực lớn người nhau nhau phản ứng lại, đều là bỏ mạng mà chạy, có hướng vị diện thông đạo đào vong, có thì là hướng phía hạ vị diện chạy tới. Xích kim thần giới hủy diệt, đem rất nhiều tu sĩ cuốn vào trong đó, kia chút thần vương trở xuống tu sĩ, chưa kịp chạy trốn, đều không hiểu khô héo, máu trong cơ thể khô cạn, da thịt nhiều nếp nhăn. Giống như là trong nháy mắt lão rồi trăm vạn năm. A, ta đừng như vậy chết. Thần vương kêu thảm, thần tôn gầm thét. Những hình ảnh này hội tụ vào một chỗ, giống như là mạt thế một khúc khúc bi ca. Đào vong khủng hoảng tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người thần ở giữa. Lần này, trừ rồi các đại chủ cường giả thần cấp, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Tiếp tục xem Tần Phong đột phá rồi, có đại thần vậy ngồi không yên rồi, thần giới khí vận đều bị Tần Phong hấp thu sạch rồi. Bọn họ lại tiếp tục chờ đợi vậy không có ý nghĩa gì. Còn không bằng sớm một chút tiến vào tầng thứ hai thần giới. Hoa, bỗng nhiên, Tần Phong từ thiên ngoại trở về, dưới chân hắn dẫm lên chư thiên vạn đạo, đại đạo kêu gào thảm thiết. Nằm dạp xuống ở Tần Phong dưới chân, Tần Phong giống như các thiên chí tôn, loại kia khí thế, chư thiên thần phục, thiên đạo ở lui tránh, xích kim thần giới ở kêu gào thảm thiết, còn có hỗn độn thần quang từ phế tích bên trong phun ra. Phảng phất là vì rồi nghênh đón xích kim thần giới đế vương trở về. Đây là xích kim thần giới từ trước tới nay vị thứ nhất chủ nhân. Có lẽ, cũng là toàn bộ tầng thứ nhất thần cái thứ nhất dung hợp một giới tu sĩ. Mặc dù xích kim thần giới ở sụp đổ, Tần Phong dung hợp xích kim thần giới, không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, nhưng cái này lại khiến cho Tần Phong sinh mệnh, đề cao rồi một cái cấp bậc, siêu việt rồi dĩ vãng cái chủng loại kia thần linh tu sĩ. Phảng phất là từ linh hóa thần. Lại từ thần lột xác thành thần minh. Đây là sinh mệnh đẳng cấp thuế biến, cùng tu vi không quan hệ. Tần Phong trong con ngươi để lộ ra một luồng phảng phất giống như thần minh như vậy cơ trí. Ta có dự cảm, chờ thần giới cao lớn, cái này thần giới mang đến cho ta tăng phúc sẽ vượt qua đạo cảnh. Giờ khắc này Tần Phong phảng phất có thể khống chế bên trong vùng thế giới này hết thảy. Thế giới này hết thảy lực lượng đều có thể tạm thời bị Tần Phong mượn dùng. Loại này tràn ngập lực lượng cảm giác là cùng thần tôn hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Hắn cúi nhìn mà xuống, nhìn thấy rồi thái cổ thần sơn người, cùng với thiên ma tộc người, còn có các tộc cổ huyết. Trước kia, các ngươi nói nhìn chúng rồi bảo bối trên người ta. Tần Phong hờ hững hỏi nói. Vô luận là các tộc cổ huyết, vẫn là uy tín lâu năm đại thần, đều bị Tần Phong kia mâu quang cho chằm chằm sợ nổi da gà. Ha ha, chẳng lẽ lại ngươi còn dự định cùng tất cả mọi người là địch? Đại thần căn bản cũng không phục Tần Phong, cho dù Tần Phong thành rồi chủ thần, chẳng lẽ lại còn muốn cùng chư thiên vạn giới đối kháng hay sao? Nhưng là kia đại thần bởi vì kiêng kỵ Tần Phong, không dám lộ đầu, chỉ dám ở đám người bên trong cười lạnh. Bất quá, Tần Phong cảm giác cùng nó nhạy cảm. Dù là kia đại thần trốn ở đám người bên trong, càng là bị Tần Phong nhận ra. Tần Phong nhô ra bàn tay lớn, đem một người mặc ma bào trung niên chủ thần cho cứu ra. Nắm ở trong tay, a, Tần Phong tiểu nhi, ngươi muốn làm cái gì? Vì sao vô duyên vô cớ đối bản thần ra tay? Kia đại thần hoảng rồi, hắn chỉ là cấp một chủ thần. Đừng nói Tần Phong thành rồi chủ thần, coi như Tần Phong trở thành chủ thần trước đó, hắn cũng không phải Tần Phong đối thủ a. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở trước mặt ta đùa nghịch những này hoa văn a? Tần Phong hờ hững nói, xích kim thần giới lực lượng gia trì ở Tần Phong trên người. Hắn lòng bàn tay một nắm, kia đại thần liền bị Tần Phong nắm đến nổ tung. Hình thần câu diệt, tê, Tần Phong thủ đoạn như vậy, dạng này một trường nắm nát chủ thần lực lượng kinh khủng, khiến cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Tần Phong sát chủ thần liền cùng giết gà tử đồng dạng dễ dàng. Lạnh lùng như vậy, dạng này quả quyết vô tình, cho dù là chủ cường giả thần cấp, cũng không dám đối Tần Phong chỉ trò trò rồi. Các ngươi trước kia không phải là muốn tới khiêu chiến ta à? Tần Phong nhìn về phía ma giận bọn người, nhàn nhạt nói, không giận tự uy, thiên ma tộc, tiên tộc chờ tộc lớn chủ thần khẩn trương, mang tương mấy vị cổ huyết ngăn ở phía sau. Tần Phong, ngươi lại để cho ức hiếp tiểu bối cấp nhân vật à? Vô sỉ, những này tộc lớn rất sợ hãi. Bọn họ vậy không mò ra Tần Phong đến cùng thực lực gì rồi. Tần Phong nhìn chỉ bất quá cấp một chủ thần bộ dáng, nhưng không ai cảm thấy Tần Phong chỉ là cấp một chủ thần. Cho dù là trung giai chủ thần cũng làm không được một trưởng nắm nát chủ cường giả thần cấp. Ma giận Trần Thiên chờ cổ huyết cấp thiên tài trong lòng biệt khuất. Tần Phong cũng còn không nói cái gì. Bọn họ nhà mình trưởng bối thế mà chủ động nhận sợ, đem bọn họ xem như Tần Phong vãn bối mà đối đãi. Cái này khiến mấy vị cổ huyết đạo tâm bị đả kích. Ta còn muốn khiêu chiến ngươi, Tần Phong, nếu như không đánh bại ngươi, đời ta còn sống vậy không có ý nghĩa gì rồi. Ma giận gầm nhẹ nói, hắn tránh thoát rồi ma tộc đại thần trói buộc, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn theo Tần Phong trận chiến cuối cùng, nếu không đời này còn có ý nghĩa gì đâu. Tần Phong mắt bên trong có một sợi tán thưởng, ma giận ở đối mặt hắn thời điểm đầu gối đều đang phát run, nhưng vẫn dám phát ra khiêu chiến. Cái này ma giận ngược lại là một cái có thể nặn chi tài. Đáng tiếc, ngươi không phải là ta thần tộc người. Tần Phong như có như không phát ra một tia thở dài. Trần Thiên, nữ hoàng bọn người đều là xuất hiện, cùng nhau hướng về Tần Phong phát ra khiêu chiến. Đã như vậy, kia các ngươi liền cùng nhau tới đi. Bất quá ta trước giờ nói tốt đây là khiêu chiến, sinh tử bất luận, Tần Phong nói, mấy vị cổ huyết ngưng trọng gật đầu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều là đột nhiên tu vi bạo động, thôi động chính mình chủ thần chi dương, đem riêng phần mình nhất tuyệt học pháp thuật phát huy ra. Hắc ám minh nhật, ma gào tinh thần, tiên nghịch chư thiên, mấy vòng chủ thần chi dương ở tận thế bên trong từ từ bay lên. Mấy vị cổ huyết pháp thuật dung chuyển trời đất, chủ thần vì thế mà choáng váng. Không hổ là cổ huyết cấp chủ thần, như vậy thủ đoạn. Đổi lại bất kỳ một cái nào cấp thấp chủ thần đều muốn bị oanh giết rồi. Có lẽ những này người liên thủ có thể cùng cái này Tần Phong liều mạng. Những này người vốn chính là thiên chi kiêu tử, vẫn là liên thủ đánh ra, cho nên không khỏi để cho người ta cảm thấy cho dù là Tần Phong cũng không khả năng tùy tiện nghiền ép a. Đám người nhìn về phía Tần Phong, chỉ thấy Tần Phong chỉ là đạm mạc nâng lên một cái tay. Tâm ma kiếm khí, hắn cũng không có sử dụng kiếm gãy. Có lẽ là cảm thấy, đối phó những này người căn bản cũng không cần dùng kiếm gãy. từ lòng bàn tay của hắn liền có ngàn vạn sợi kiếm khí ngưng tụ mà ra. Cái này ngàn vạn sợi kiếm khí phảng phất là một vùng biển sao ngưng ở lòng bàn tay. Ở tận thế chiều tà bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Ngươi quá cuồng rồi, ma giận gầm thét, bọn họ đem chính mình siêu cổ huyết chi thuật đều phát huy ra. Tần Phong lại ngay cả binh khí đều không cần, hắn cảm thấy mình bị vũ nhục rồi. Ma giận thề, nhất định phải hung hăng đem Tần Phong đả kích một phen. Ầm ầm, giống như biển sao như vậy kiếm khí cùng mấy vị cổ huyết kia dung chuyển trời đất siêu cổ huyết. Thuật đụng vào, chôn vùi chi đợt hủy thiên diệt địa. Diệu đám người không thể không nhắm lại con mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN